Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80. Ai sữa bò, ai sữa bò, Thẩm Ngôn đè nặng Sơ Hạ bắn 2 lần liền đình chỉ. Rốt cuộc, gián câu đối xuân chính là đại sự. Không thể bởi vì 2 người hồ nháo trì hoãn, Thẩm Ngôn ngồi dậy. Lấy ra khăn giấy vì Sơ Hạ trà lau giữa 2 chân tinh dịch. Bị thao khai tiểu huyệt trong lúc nhất thời có điểm khép không được. Dương cái miệng nhỏ tùy ý đặc sệt sữa bò từ bên trong chảy ra. Sơ Hạ kéo một chút hắn quần áo. Chỉ chính mình vú, hút một chút. Thẩm Ngôn từ trên bàn cầm lấy một cái ly. Đem Sơ Hạ núm vú đặt ở cái ly. Dùng tay tễ nàng trắng nõn đại nãi. Ngươi làm gì? Sơ Hạ vỗ nhẹ nhẹ một chút hắn tay. Chính mình vú rũ ở trong suốt cái ly. Giống cái phễu. Không ngừng có sữa từ bên trong chảy ra. Uống thời điểm không cảm thấy nhiều như vậy. Không nghĩ tới cư nhiên tễ một ly còn không có tễ xong. Hắn đem cái ly đặt ở bên cạnh. Bám vào người ngậm lấy nàng núm vú. Hàm ở trong miệng liếm láp khiêu khích. Một lát sau. Hắn đứng dậy, vì Sơ Hạ mặc xong quần áo, lôi kéo nàng liền phải hướng trong nhà đi. Sơ Hạ mới vừa đứng lên liền phát giác không quá thích hợp. Nhi, tiểu huyệt chất lỏng đột nhiên theo bắp đùi đi xuống lưu, Thẩm Ngôn vừa mới chỉ vì nàng lau huyệt. Khẩu tinh dịch, cũng không có đem bên trong làm ra tới. Sơ Hạ này khởi thân, bên trong liền chảy ra, Thẩm Ngôn quay đầu lại nhìn nàng một cái. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, bước nhanh đi đến phòng tắm lấy ra một khối khăn lông đặt ở Sơ Hạ 2 chân trung gian trên mặt. Đất, hắn từ sau lưng ôm lấy Sơ Hạ, duỗi tay ôm nàng làn váy xốc đến ngực thượng, đem nàng huyệt khẩu bẻ ra. Sơ Hạ nhìn thoáng qua cửa sổ sát đất ngoại, tùy thời khả năng sẽ có người đi qua lộ có điểm ngượng ngùng. Cái kia, kỳ thật, ta có thể đi phòng tắm. Sơ Hạ vừa định chạy đã bị Thẩm Ngôn đè lại. Liền ở chỗ này, lưu xong rồi lấy ra đi ném liền hào. Nàng mới vừa chuyển đầu, liền thấy được trong tivi 2 người bóng dáng. Thẩm Ngôn đem nàng ôm vào trong ngực, giữa 2 chân không ngừng có dâm dịch chảy ra. Thẩm Ngôn mặc chỉnh tề, mà nàng cái gì cũng chưa che khuất, vú tiểu huyệt toàn lộ ở bên ngoài. Một lát sau, Thẩm Ngôn lấy quá bị ném ở một bên quần lót, thế nàng lau một chút giữa 2 chân lầy lội, đem vài thứ kia ném vào thùng rác, lôi kéo Sơ Hạ đi ra ngoài. Mới vừa vào cửa, Thẩm Ngôn mụ mụ liền quay đầu nhìn 2 người, như thế nào đi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi chạy đến nơi nào lười biếng đi. Sơ Hạ cúi đầu, nhìn chính mình trắng nõn mượt mà ngón chân, có điểm thẹn thùng. Dán xong rồi, ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, được rồi, nghỉ ngơi đủ rồi liền tiếp tục đi. Trong chốc lát trời sắp tối rồi, kế tiếp dán câu đối xuân công tác chủ yếu có Thẩm Ngôn phụ trách. Rốt cuộc Sơ Hạ hiện tại cũng coi như là chân không ra trận. Tiểu huyệt đều còn không có bế hợp lại, cảm nhận được giữa 2 chân lại có chất lỏng phân bố. Sơ Hạ mở to 2 mắt nhìn Thẩm Ngôn. Làm sao bây giờ? Vừa mới ta có phải hay không đem thủy phun ở nhà ngươi trên sofa? Chúng ta đi thời điểm có phải hay không không sát, không có biện pháp. Bảo là thủy làm, sofa đều phun ướt, hắn nói xong. Thừa dịp không ai xem bên này, duỗi tay sờ một phen Sơ Hạ tiểu huyệt, đem ướt át ngón tay duỗi đến Sơ Hạ trước mặt. Sơ Hạ quay đầu đi. Không đi xem hắn. Đều tại ngươi, ngạnh muốn ở trên sofa, bị phát hiện làm sao bây giờ, chính là bảo rõ ràng cũng rất tưởng ở trên sofa a. Sơ Hạ không nghĩ để ý tới hắn trêu chọc, vẫn là có điểm lo lắng, làm sao bây giờ a? Được rồi, Thẩm Ngôn quát một chút nàng cái mũi, ta đều thu phục, sẽ không bị phát hiện, yên tâm đi. Sơ Hạ vẫn là ưu điểm không tin. Thật vậy chăng? Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Sơ Hạ nghe xong có điểm vô ngữ. Nhỏ giọng nói thầm, ở trên giường ngươi nào thứ không gạt ta, bởi vì bảo bảo thực câu nhân a. Câu ta chỉ nghĩ một lần lại một lần muốn ngươi. Hơn nữa bảo bảo cao trào bộ dáng cũng thực mỹ, Sơ Hạ không nghĩ tới người này như vậy có thể nói. Đẩy hắn một chút, không đứng đắn, ai? Các ngươi ai sữa bò sao? Như thế nào còn dùng cái ly trang lên? Là Hạ Hạ sao? Đều lạnh, muốn hay không ta cho ngươi nhiệt một chút? Sơ Hạ mới vừa chuyển đầu liền thấy Thẩm Ngôn mụ mụ. Cầm trang có nàng sữa cái kia cái ly, nàng chạy nhanh đi lên trước. Từ Thẩm Ngôn mụ mụ trong tay lấy quá cái kia cái ly. Đầu riêu giống trống bỏi, không cần nhiệt. Thẩm Ngôn từ Sơ Hạ trong tay lấy quá cái kia cái ly. Mở ra uống một ngụm. Ta, ân, Thẩm Ngôn mụ mụ vẻ mặt nghi hoặc nhìn chính mình nhi tử. Ngươi không phải ghét nhất uống sữa bò. Sao? Khi còn nhỏ làm ngươi uống sữa bò tựa như uống độc dược giống nhau, hiện tại thích. Thẩm Ngôn nói, xong, nhìn như vô tình nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái, kia uống nhiều điểm nhi. Đối thân thể hào, ăn xong cơm tất niên lúc sau. Hai nhà người tính toán đi ra ngoài tản bộ, Sơ Hạ mới vừa đi đến một nửa liền ồn ào không nghĩ đi. Ngồi ở bên hồ ghế dài thượng, các người này đó tiểu hài nhi. Chính là khuyết thiếu rèn luyện, mắt thấy cha mẹ đều đi rồi. Sơ Hạ mới quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Ngôn. Đều tại ngươi, hào hào hào, trách ta. Thẩm Ngôn bắt tay từ nàng áo lông vũ phía dưới vói vào đi. Sờ đến nàng không ngừng chỉnh động tiểu huyệt. Ở huyệt khẩu chơi trong chốc lát, Sơ Hạ mắt to khắp nơi xách. Sợ bị người phát hiện, đêm giao thừa mọi người đều chờ đón giao thừa. Ra tới tản bộ người vẫn là rất nhiều, Thẩm Ngôn tựa hồ không thỏa mãn. Đem nàng ôm lên đùi mình, đem áo lông vũ khóa kéo hơi hơi kéo ra. Phương tiện hắn thu ở Sơ Hạ huyệt khẩu qua lại động, ân tương đương, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.